Hộ Sơn đại trận của Phiêu Miểu Tiên Trì cũng là tiên trận đỉnh cao, Diệp Mặc tin tưởng cho dù là hắn cũng rất khó không bị phát hiện mà phá vỡ đại trận tiến vào trong tông môn, chớ đừng nói chỉ là tiến vào bên trong suối Phiêu Miểu. Hình như biết Diệp Mặc muốn hỏi cô cái gì, tiên nữ này dứt khoát tự mình nói. Ta vốn chính là một tiên nhân luyện thể, sau khi nghe nói Phiêu Miểu Tiên Trì có một Phiêu Miểu Tuyền, ta liền nghĩ cách nhờ một người bạn ở Phiêu Miểu Tiên Trì dẫn ta vào đây. Ta vốn là đi theo cô ấy len lén lẻn vào khu luyện thể bình thường của Phiêu Miểu Tuyền, bởi vì ta vốn chính là tiên linh thể sơ kỳ. Diệp Mặc căn bản là không cần nghe tiên nữ này nói câu kế tiếp đã hiểu được, lập tức hỏi. Cô là nói khu vực Phiêu Miểu Tiên Tuyền bình thường và nơi này là thông với nhau. Cách chương.